Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2. Chương 2 ta ngày mai 8 giờ đi làm. Một cái khác, có điểm trầm ổn thanh âm khuyên một câu. Trúc Dương đừng nháo, ngươi đến nghe lời. Dượng hiện tại vội vã dùng tiền. Bọn họ nếu là bản lĩnh đại, không phải vừa lúc giải ngươi lửa xém lông mày. Kia thiếu niên là thật tính tình không tốt. Lật lọng châm chọc trở về. Cho ta họa cái phù giải quyết sao? Ngươi có phải hay không bị ta mẹ lây bệnh? Ngươi không nghe thấy bọn họ vừa rồi nói cái gì? Kia không đều là mê tín sao? Phong thủy cùng mê tín bất đồng. Ngươi nghe ta, nơi này có cái tiên sinh không tồi. Vạn nhất hữu dụng đâu? Thực sự có dùng ta ba liền sẽ không nằm ở trên giường bệnh. Ngươi đừng quên, hắn chính là ăn một lá bùa mới có thể biến thành như bây giờ. Càng nói càng kích động. Trước hết mở miệng nói chuyện cái kia cất bước đã muốn đi. Nhan Khuynh nghe thấy tranh chấp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện là cái 17-18 tuổi tiểu thiếu niên. Vừa thấy chính là trong nhà dưỡng không tồi. Làn da thực bạch, ngũ quan xinh đẹp, tự mang một cổ tử kiêu ngạo kính nhi. Tiếp theo hắn lại nhìn thiếu niên bên người đứng cái kia thanh niên. Nhịn không được liền nhăn lại mi. Heo mắt hung ác, chết tất phanh thây. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt hướng liền không phải họ ở chung. Lại vừa thấy hai người hỗ động, hơn phân nửa như là thân thích. Tức khắc liền phản ứng ý tứ đều không có. Trực tiếp đuổi đi người. Này sinh ý ngươi không làm chủ được, kêu nhà ngươi đại nhân tới đi. Cửa kia thiếu niên rõ ràng không tin huyền học này một bộ. Nhan Khuynh cũng lười đến vô nghĩa, nhưng thiên nàng này một câu liền điểm pháo đốt. Nếu là đại nhân có thể tới, còn dùng đến hắn một cái tiểu hài tử lại đây chạy. Trúc Dương bị chọc trúng chỗ đau, tức khắc trong lòng hụt hẫng. Có thể thấy được trong phòng liền Nhan Khuynh cùng lão bản nương hai nữ nhân. Vẫn là nhịn xuống không có mắng xuất khẩu, nhưng là kiên trì lập tức rời đi. Bất động sản người môi giới nhiều đến là, hắn hà tất muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Tuổi không lớn, còn tính có phong độ. Nhan Khuynh nhướng mày, cảm thấy này tiểu hài tử tuy rằng không biết trời cao đất dày, còn xem như cái có gia giáo, giúp một phen cũng không sao. Nhan Khuynh làm việc toàn bằng tâm ý. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên đứng dậy ở thiếu niên bả vai chụp một chút. Ngươi làm gì? Gần trong gang tấc khoảng cách làm Trúc Dương rõ ràng ngửi được Nhan Khuynh trên người đàn hương. Tuy rằng động tác cũng không ái muội, khá vậy như cũ làm hắn tặc mao. Con đường cuối cùng xe tuyến không thể ngồi. Nếu không bệnh tang cầu nại hà, Nhan Khuynh ở bên tai hắn dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe. Được khí âm nói, tiểu bằng hữu, hôm nay ngàn vạn đừng tới gần thủy biên. Bao gồm bồn tắm mani, quỷ dị nội dung làm Trúc Dương trong lòng đột nhiên một đột. Lại xem Nhan Khuynh mặt, tức khắc cảm thấy càng thêm hoảng loạn. Lưu lại một câu, ngươi hay là có bệnh, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nhan Khuynh lại không chút nào để ý trở về một câu. Ta mỗi ngày sáng sớm 8 giờ đi làm money, ngươi chừng nào thì đi làm cùng ta có cái gì quan hệ? Trúc Dương rất muốn nói như vậy, nhưng lời nói tới rồi bên miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn cảm thấy Nhan Khuynh người này rất quái lạ, rõ ràng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lại làm người cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Liền như vậy, Trúc Dương vừa đi theo hắn cùng đi đến thanh niên cũng đi theo đi ra ngoài. Lão bản nương nhìn Nhan Khuynh lăn lộn, vẫn luôn không ra tiếng, này sẽ đám người đi rồi, nàng mới mở miệng dò hỏi. Tiểu Nhan liền như vậy làm hắn đi rồi không thành vấn đề sao? Kỳ thật lão bản nương ngày hôm qua liền nghe Nhan Khuynh nhắc mãi hôm nay sáng sớm sẽ có đại sinh. Ý, kết quả liền tới rồi như vậy một cái còn bị Nhan Khuynh cấp đuổi đi. Chủ yếu là Nhan Khuynh nói kia lời nói cũng quá dọa người. Như thế nào nghe cảm giác như là muốn ra mạng người. Nhan Khuynh bình tĩnh thực, yên tâm, hắn này phóng ở bán không ra đi, quay đầu lại còn ở tới tìm ta, căn bản không phải phóng ở vấn đề. Lão bản nương thập phần vô ngữ, nàng lo lắng chính là kia tiểu thiếu niên xảy ra chuyện nhi a. Bất quá sốt ruột cũng vô dụng, Nhan Khuynh không nghĩ nói, ai cũng lấy nàng không có cách. Đang xem Nhan Khuynh một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, lão bản nương cảm thấy hơn phân nửa kia thiếu niên cũng sẽ không thật xảy ra chuyện. Nhan Khuynh là cái mê chơi, nói không chừng chỉ là nói dọa người một chút, nhưng mà sự tình thật đúng là không phải như vậy. Nhan Khuynh mở miệng, câu chữ rơi xuống đất vô cứu vãn. Chờ tới rồi buổi tối, Trúc Dương kia đầu liền thật sự đã xảy ra chuyện, mở đầu không thuận, nơi trốn không thuận, ở Nhan Khuynh này vấp phải chắc chở lúc sau. Trúc Dương mặt sau lại lục tục chạy rất nhiều trong nhà giới. Tất cả đều không có bất luận cái gì kết quả. Xin lỗi, ngài cái này đơn tử quá lớn, chúng ta cửa hàng tiểu, tìm không thấy tương ứng khách nguyên. Thật sự là ngượng ngùng, không quan hệ. Phiền toái ngài, Trúc Dương biên nói. Biên tử cuối cùng một nhà người môi giới sở ra tới. Sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn chạy một ngày, lại liền có thể tiếp nhận này phòng ở người môi giới cũng chưa tìm được. Nhưng phụ thân hắn giải phẫu phí. Nhất, vãn cuối tuần nhất định phải muốn giao. Ở kéo đi xuống liền thật là cùng đường. Nhưng theo lý thuyết không nên là như thế này. Nhà bọn họ này đống biệt thự ở Thiên Nga Loan là A Thành tốt nhất đoạn đường, có tiếng người giàu có khu. Nhưng hiện tại lại bởi vì nguyên nhân này, ngược lại rơi xuống dâu rị ơ xấu hổ hoàn cảnh. Nói đơn giản chính là cao không thành thấp không phải. Người bình thường mua không nổi, có thể mua người, lại cảm thấy kiêng kỵ. Đảo cũng không khác, chủ yếu là Trúc Dương nhà bọn họ quá xui xẻo. Trúc gia nguyên lai là Yến Kinh kia đầu không tồi tiểu thế gia. Cũng không biết nói vì cái gì, tới rồi Trúc Dương phụ thân này đồng lứa, đột nhiên liền không được. Cuối cùng không có biện pháp, công ty phá sản sau, đành phải hồi A Thành quê quán trước thở dốc một trận. Nhưng đã trở lại cũng không có đổi vận, ngược lại càng thêm thê thảm ẩn y. Cho dù là nguyên bản ở A Thành còn tính phong phú của cải, cũng ở ngắn ngủn 3-4 năm tiêu xài không còn. Tới rồi hiện tại, hảo hảo thế gia tiểu công tử lại lưu lạc tới rồi muốn bán phòng cấp phụ thân xem bệnh nông nỗi. Kể từ đó, không ít người đều truyền thuyết Trúc gia phong thủy không tốt. Mua nhà hắn phòng ở không chuẩn muốn xối quẩy. Thương nhân đều là có chút mê tín. Cuối cùng Trúc gia biệt thự một hàng lại hàng, không thể không xin giúp đỡ với bất động sản người môi giới. May mắn thân nhân còn tính đáng tin cậy. Bồi hắn cái này biểu ca là cái không tồi người. Trúc Dương thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Thanh niên chú ý tới hắn không khỏe, chạy nhanh đem người đỡ đến bên cạnh trường ghế thượng. Không được liền nghỉ một lát, cũng là chạy một ngày ta cũng tưởng nghỉ ngơi. Nhưng tiền từ đâu tới đây? Nếu một vòng sau phòng ở còn bán không ra đi, ta ba giải phẫu phí. Trúc Dương nói, mắt đục đỏ ngầu. Hắn năm nay bất quá 17 tuổi, lại kiên cường cũng bất quá là cái thiếu niên. Đừng có gấp, ca tại đây đâu, thanh niên vẫn luôn khuyên hắn. Cuối cùng mắt thấy thiên chậm lại ngoài ý muốn không có tặng người trở về. Ngược lại câu lấy hắn ở bên ngoài ăn cơm mà Ni Trúc Dương ngay từ đầu không đồng ý. Nhưng sau lại thật là đi không đặng, cũng liền đáp ứng rồi thanh niên. Tiệm cơm nhỏ Ngư Long hỗn tạp, không có người sẽ chú ý bên cạnh bàn người ăn tương như thế nào. Hay không cao nhã, Trúc Dương cũng bởi vậy buông ra không ít. Một ly bia cho hắn một cái phát tiết con đường. Vốn dĩ trong lòng liền nghẹn muốn chết, thanh niên lại thiện giải nhân ý, tự nhiên là một ly tiếp một ly rót đi xuống. Tới rồi cuối cùng cơm nước xong thời điểm, Trúc Dương đã say quá sức, hắn mơ mơ màng màng đi theo thanh niên hướng ra đi. Còn nghĩ tỉnh tiền, nói không thể đánh xe, phải làm giao thông công cộng. Hoàn toàn không thấy được hắn cái này biểu ca trộm mở ra di động đã phát một chuỗi cái gì tin tức. Đi ra ngoài cấp một ít hắn chưa từng có gặp qua người. Mắt thấy liền 10 giờ, A Thành chuyến xe cuối sớm, bỏ lỡ cũng chỉ có thể đánh xe trở về. Cũng không biết nói vì cái gì. Hôm nay nhà ga tổng làm Trúc Dương cảm giác mạc danh tiêu điều. Thậm chí cái loại này chống trải cảm, làm hắn nhịn không được cả người phát mau. Quơ quơ không không quá thanh tỉnh đầu. Trúc Dương rất muốn hỏi thanh niên một câu ngươi có cảm thấy hay không không quá thích hợp. Nhưng thanh niên lại thất thần giống nhau, ngược lại không ngừng xem di động, giống như có điểm kỳ quái. Bởi vì say rượu, Trúc Dương đầu óc đã thực vẩn đục. Nhưng dù vậy, hắn cũng mẫn cảm nhận thấy được nhà mình biểu ca hôm nay biểu hiện thập phần khác thường. Ngày thường cái này biểu ca đối hắn đều rất coi trọng. Không biết vì cái gì, liền từ vừa rồi bắt đầu, đột nhiên trở nên lãnh đạm mà ni chờ đợi thời gian luôn là quá đến phá lệ dài lâu. Ở Trúc Dương không ngừng suy đoán chung, chuyến xe cuối thực mau liền đến. Nhưng mà liền ở cửa xe mở ra nháy mắt, cái loại này nói không nên lời nguy hiểm cảm, rốt cuộc chồng chất tới rồi đỉnh điểm mà ni, Tiểu Dương, đi lên a, không phải phải làm xe về nhà sao, cho rằng Trúc Dương say hồ đồ, thanh niên ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hống hắn, nhưng Trúc Dương lại cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, này trên xe người. Có thể hay không cũng quá nhiều một ít, rõ ràng là người ít nhất chuyến xe cuối, nhưng lại ngoài ý muốn ngồi rất nhiều người, đặc biệt là xe phần sau bộ phận, cơ hồ tất cả đều ngồi đầy, xem trang điểm cũng không giống như là tăng ca đi làm tộc, có điểm như là bên đường tên côn đồ, Trúc Dương bản năng cảm giác không đúng. Nhưng thanh niên còn liên tiếp muốn kéo hắn lên xe. Hắn mặc danh nghĩ đến phía trước Nhan Khuynh nói câu kia, người lạ xe tuyến không thể ngồi. Theo bản năng liền lui về phía sau một bước từ trên xe đi xuống. Vừa khéo chính là, kia tài xế cũng bởi vì không kiên nhẫn bọn họ lôi kéo nửa ngày. Mà thuận thế đóng lại cửa xe, trực tiếp đem xe khai đi rồi. Con ba men gì đó thật chán ghét, tài xế lẩm bẩm một câu, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay vận khí quá kém, này đều gặp được cái gì khách nhân a? Nhưng xe hạ Trúc Dương, đang nhìn chuyến xe cuối khai sau khi đi, hung hăng mà lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, liền ở mới vừa rồi xe khai đi kia trong nháy mắt. Hắn ngoài ý muốn phát hiện trên xe kia mấy người trên người không sạch sẽ. Thế nhưng đều mang theo đao. Nhưng hắn hôm nay ra cửa, lại mang theo trong nhà duy nhất phòng bổn, cùng suốt 6 vạn đồng tiền tiền mặt. Ở A Thành bên này, có chút người môi giới là yêu cầu trước giao người môi giới phí. Thả vì hợp lý tránh thuế, không tiếp thu ngân hàng chuyển khoản. Cho nên hắn mới mang theo tiền ra tới. Bởi vậy, liền trên xe những người đó, nếu muốn cướp bóc nói, gió đêm một thổi, rượu tức khắc tỉnh một nửa. Trúc Dương cảm thấy sự tình trở nên quỷ dị lên. Hắn miễn cưỡng trấn định cảm xúc, cuối cùng đánh cái chính quy xe taxi về nhà. Nhưng ai có thể dự đoán được, này bất quá là cái bắt đầu. Về nhà về sau, thanh niên mẫu thân, cũng chính là hắn gì cả hỏi hắn, như thế nào không cùng ngươi biểu ca cùng nhau trở về. Nghĩ đến kia người trong xe, Trúc Dương trong lòng không thoải mái, kính nhi lại nổi lên. Đây là uống rượu, nữ nhân ngửi được hắn trên người hương vị không đúng, nhịn không được nói lên. Không phải gì cả nhắc mãi ngươi, ngươi ba tình huống ngươi cũng biết, đều chờ tiền cứu mạng đâu. Có thể tỉnh liền tỉnh, ngươi hiện tại cũng không phải là phía trước tiểu thiếu gia, bén nhọn tiếng nói thập phần chói tai. Trúc Dương càng nghe càng tâm phiền ý loạn, quá vãng oán khí cũng cùng nhau dũng đi lên. Không sai, hắn hiện tại đích xác không phải trước kia tiểu thiếu gia. Nhưng nhà bọn họ hồi A Thành mấy năm nay, tiêu dùng nhiều nhất, không đều là trước mắt cái này gì cả sao? Phía trước dượng cả lái xe đâm người, yêu cầu bồi thường 200 vạn. Bằng không liền đưa dượng cả đi ngục giam mà ni, vốn dĩ đều tìm hảo luật sư. Tính toán đi phía chính phủ con đường, là gì cả khóc la nói không cần. Cuối cùng hắn mẫu thân thỏa hiệp, nhưng tiền lại cũng là nhà bọn họ cấp. Sau lại hắn biểu ca niệm thư, cao trung chọn giáo phí 30 vạn là nhà bọn họ giao. Đại học điểm không đủ, phải đi nghệ thuật sở trường đặc biệt, những cái đó tiền cũng là nhà bọn họ cấp. Tới rồi sau lại, biểu ca đi niệm đại học, gì cả một nhà lấy làm bạn mẫu thân vì từ, thế nhưng trực tiếp trụ vào nhà bọn họ, cả gia đình lưu tại nhà hắn hút huyết không biết tiêu phí nhiều ít. Hiện tại lại kêu hắn tiết kiệm, quả thực chưa từng nghe thấy. Đến nỗi hiện tại phụ thân hắn bị bệnh, gì cả trong tay rõ ràng có tiền lại không lấy ra tới. Thậm chí tới rồi hôm nay sáng sớm, còn đang hỏi hắn mẫu thân đòi tiền mua đồ ăn. Nghĩ vậy, chút cực phẩm chuyện này, Trúc Dương hỏa khí liền nói cái gì đều áp không được. Nếu không phải hắn cái kia biểu ca còn xem như tốt, liền Trúc Dương tính cách đã sớm nháo đi lên. Không đủ hiện tại ngẫm lại, cái này biểu ca không chuẩn cũng không phải cái gì người tốt. Liên tưởng đến hôm nay chuyến xe cuối chuyện này, Trúc Dương hận không thể ra nhân này lập tức biến mất ở chính mình trước mặt. Hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải cùng phụ thân hảo hảo kể rõ. Bởi vậy, hắn lạnh mặt nói một câu không liên quan chuyện của ngươi. Sau đó liền lên lầu. Trúc Dương gì cả bị hắn dỗi vẻ mặt, rất là xấu hổ, cuối cùng cũng không đang nói cái gì. Thẳng đến 10 phút sau, làm chuyến xe cuối thanh niên trở về, không khí mới một lần nữa có hòa hoãn. Bất quá lúc này đây, Trúc Dương không có xuống lầu chào hỏi, ngược lại lo chính mình làm khởi chính mình sự tình tới. Thu thập tắm rửa quần áo, Trúc Dương tính toán đi trước phòng tắm tắm rửa một cái. Đã có thể ở hắn đi đến cửa thang lầu thời điểm, Nhan Khuynh câu kia đừng tới gần thủy biên lại một lần hiện lên ở hắn trong óc. Tức khắc trong lòng lại có tính kế. Không có tiến phòng tắm, Trúc Dương liền tránh ở cửa thang lầu ám gian. Quả nhiên, hắn nghe được gì cả một nhà đối thoại. Lão nhân kia rốt cuộc khi nào chết? Phía trước cái kia đại tiên không phải nói thực mau là được sao? Mẹ, đừng nóng vội, chết sớm không bằng chết xảo. Hiện tại Trúc gia tiền tài chúng ta còn không thể chặt chẽ cầm giữ ở trong tay. Tạm thời đừng nóng nảy, ai? Mẹ này không phải cũng là đau lòng ngươi? Ngươi gì hai cái kia tiểu tiện nhân? Lúc trước rõ ràng hẳn là mẹ gả đến Trúc gia, kết quả bị nàng cướp tiệt hồ, Bằng không hiện tại Trúc gia nhiều thế này, tiền còn không đều là ngươi à. Mẹ chính là đau lòng ngươi. Ta biết, cho nên mới kêu ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Yên tâm đi, liền này toàn gia ngu xuẩn đấu không lại chúng ta. Thanh niên tin tưởng 10 phần. Nhưng ám gian Trúc Dương lại giống như gặp sét đánh giữa trời quang. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Phụ thân bệnh nặng thế nhưng là gì cả một nhà dở trò quỷ. Bọn họ muốn cướp nhà hắn cuối cùng tài sản lúc sau. Liền đem bọn họ ném ra. Thậm chí liền trong vòng nhà hắn biệt thự không may mắn chuyện này cũng đều là bọn họ tản đi ra. Ngoài, vì chính là chờ bọn họ bán không ra đi cùng đường thời điểm. Dựa giá thấp mua tới. 100 vạn mua 1.000 vạn biệt thự, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy, nghĩ đến bọn họ tính kế chính là người trong nhà mệnh. Trúc Dương liền hận đến mắt đục đỏ ngầu, nhưng hắn hiện tại không có cách nào, phụ thân nằm trên giường, mẫu thân cũng lưu tại bệnh viện, hắn một người căn bản đấu không lại này một nhà, không, nếu là tìm nàng lời nói. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay gặp mặt một lần Nhan Khuynh, Trúc Dương trong lòng một chút liền có chủ ý. Nghe thanh niên nói phụ thân hắn bệnh khả năng có kỳ quặc, cái kia cái gì đại sư không biết làm cái gì thủ đoạn. Nhan Khuynh tuy rằng thoạt nhìn quỷ dị, nhưng nói một câu nói liền cứu hắn hai lần, khẳng định là cái có đại bản lĩnh. Nói không chừng có thể cứu hồi phụ thân hắn. Lần này là hắn trông nhầm. Trúc Dương trong lòng hối hận, hận không thể thời gian chạy ngược, trước tiên mang theo Nhan Khuynh đi xem mẫu thân. Bất quá may mắn, hết thảy còn đều tới kịp. Như vậy nghĩ, hắn liền quần áo cũng chưa đổi, trộm từ biệt thự chạy ra đi. Đánh cái xe liền bôn Nhan Khuynh bất động sản người môi giới kia đầu đi. Sáng sớm hôm sau, Nhan Khuynh vừa đến người môi giới sở, liền nhìn đến cửa đáng thương bẹp đông lạnh đến không được tiểu thiếu niên. Nơi nào còn có ngày hôm qua cao ngạo. Nhan Khuynh nhướng mày cười, ta đều nói, ta 8 giờ đi làm money. Trúc Dương không biết như thế nào giải thích. Trầm mặc sau một lúc lâu, cúi đầu cấp Nhan Khuynh hành lễ, cảm ơn ngươi ngày hôm qua cứu ta, không cần. Quay đầu lại người môi giới phí ta muốn tam thành, tam thành. Ngươi đây là cướp bóc. Trúc Dương nguyên bản héo lộc cộc, lần này trực tiếp liền nhảy nhót lên, chạy nhanh đáp ứng, đây đều là xem ngươi lớn lên đẹp mới đánh gãy, bằng không chính là tầng 5. Nhan Khuynh duỗi tay hồ hắn cái ót một cái tát, siêu hung. Trúc Dương vốn dĩ liền tuổi còn nhỏ, lại đã trải qua một đống sốt ruột sự. Nhan Khuynh một lợi hại, tức khắc ủy khuất hỏng rồi. Tiểu hài tử cúi đầu bộ dáng người xem trong lòng không đành lòng, cũng là rất không dễ dàng. Thở dài, Nhan Khuynh cũng ngượng ngùng lại dùng sức khi dễ hắn. Dứt khoát đem trong tay bánh bao đưa cho hắn. Ăn đi, ta sẽ không hại ngươi. Tam thành người môi giới phí thật sự không nhiều lắm. Chờ sự tình xong rồi ngươi liền minh bạch ấm áp bánh bao không phải cái gì sơn chân hải vị. Nhưng mạc danh lại làm Trúc Dương nếm đến an tâm hương vị. Đang xem bên người Nhan Khuynh, mang theo ý cười khóe môi cũng làm hắn muốn thân cận. Phảng phất đột nhiên liền có chỗ dựa. Kỳ thật người này rất không tồi. Trúc Dương ở trong lòng cảm thán một câu. Nhưng mà chờ hắn ăn no chuẩn bị cùng Nhan Khuynh cùng đi bệnh viện xem cha mẹ thời điểm, phía trước giống bóp chết Nhan Khuynh ý niệm liền lại dũng đi lên. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Nhan Khuynh thế nhưng dẫn hắn đi bên đường khai một chiếc xe đạp công. Sau đó đối hắn nói, cưỡi đi thôi, ta ngồi mặt sau, biết ngươi hiện tại nghèo, cho nên giúp ngươi tỉnh điểm tiền. Chợt vừa nghe, này điểm xuất phát là tốt, Nhưng hiện thực quá cốt cả money kia bệnh viện khoảng cách bất động sản người môi giới ước chừng có 18 cây em. Tác giả có lời muốn nói. Trúc Dương, nữ nhân ngươi mẹ nó là tưởng mệt chết ta sao? Nhan Khuynh kêu tỉ tỉ, tiểu hài tử không thể không lớn không nhỏ. Đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống tương đương cái kia gì. Ngày hôm qua hơi chút điều chỉnh một chút đệ nhất chương. Kỳ thật không ảnh hưởng đọc tương đương liền không thực bảo bối nhi liền xem một chút cuối cùng vài câu. Liền có thể tương đương ái các ngươi tương đương moa moa. Hết chương.